Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài, chương 10, hỗn loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh vực số 1 tinh võng, yêu cầu trợ giúp của các chiến đội của cục quản lý ban nào cũng đã xuất hiện trên các diễn đàn ảo của tinh võng ba ao bên đấy sao lại đột nhiên xuất hiện dị biến thế, hình như không phải dị biến bình thường đâu, thấy bảo là cấp A, đến gần S đấy, nghe nói giờ có nhiều chiến đội đang xin phép cục quản lý ban nào tiến vào lắm kìa, lại chả, nếu là vật ô nhiễm cấp S. Kiểu gì chẳng có dị năng tinh cấp S, tranh nhau sứt đầu mẻ chán ấy chứ. Có bao nhiêu cơ giáp đột biến cấp độ cạnh tranh trong liên minh có được dị năng tinh để nâng lên cấp S hả? Tôi nhớ gần ba nào nhất là Kit và Đờ phải không? Theo quy định ngầm, các đội ở gần sẽ được ưu tiên hơn nhỉ? Cư dân mạng cảm thấy rất có ý tứ. Có rất nhiều chiến đội trong liên minh ở tinh vực số 1, nhưng hầu hết các đội có danh tiếng đều nằm trong top 32 đội mạnh nhất. Kit là chiến đội có tên tuổi nổi tiếng từ lâu luôn nằm trong top 8, hiện tại xuống dốc rớt sắp rớt ra khỏi top 16 rồi. Mà Ze lại là nhân tài mới xuất hiện, ông chủ là một người mạnh vì gạo, bảo vì tiền, cực kỳ chịu chi, chiêu mộ các cơ giáp sư ở khắp mọi nơi đến nhập đoàn, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủn họ đã từ top 64 trước đó lên tiến vào top 16, khoảng cách giữa hai đội ngày càng kéo ngắn lại, việc phân bổ nguồn lực luôn gây ra tranh cãi. Chỉ cần thứ hạng ở giải đấu của Kit cao hơn Đờ thì mức độ ưu tiên tài nguyên của Đờ sẽ luôn thấp hơn Kit. Cũng bởi vậy, tuy bên ngoài hai chiến đội trông có vẻ hòa thuận, nhưng thực chất những mâu thuẫn đấu đá ngầm với nhau đã trở nên sâu sắc. Hiện giờ Kit đang trượt dốc rồi, còn các chiến đội cơ giáp khác nếu muốn vào còn phải được cấp phép. Đối với Đờ mà nói, trước khi có đội khác tiến vào thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để đạp Kit xuống dưới chân. Hình như bên Đờ đã cử 12 cơ giáp vào rồi, gì mà phô trương thế. Còn Kit thì sao? Theo nguồn rất tin cậy, hình như là hai người, là mắt tôi có vấn đề hay là thẩm tinh đường điên rồi đấy. Nằm sâu trong khu ô nhiễm ban nào, có 5 chiến đội đã đi vào. Hai đội đầu tiên là Kit và Đờ, dẫn đầu lúc này là các cơ giáp của đội Đờ đang bao vây xung quanh cửu long đằng. Các cơ giáp khác còn đang bị mắc kẹt bên ngoài. Dây đi 1456M từ chối yêu cầu thiết lập liên lạc, rồi nhắn lại, không có hứng thú, từ chối mất rồi. Dù Tố nói, thẩm tinh đường, gì cơ, túp, túp, dù Tố hơi nhướng mày, ánh mắt rơi vào vị trí của dây đi 1456M trong tầm nhìn của radar, giọng nói của thẩm tinh đường trong kênh liên lạc ngày càng nhiễu đi, như thể tín hiệu bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm. Sợi dây chuyền trên cổ trông rất hưng phấn, như muốn thò ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta dứt khoát tắt kênh liên lạc với thẩm tinh đường rồi gửi một yêu cầu liên lạc khác tới dây đi 1456M. Ứng trầm lâm cho cơ giáp đứng tại một chỗ trên cao, cũng không vội tham gia vào hiện trường tranh đoạt hỗn loạn ở dưới, tận dụng thời gian này để thả lỏng cánh tay phải mệt mỏi của mình. Khi yêu cầu liên lạc thứ 5 hiện lên trong tầm nhìn, anh khẽ nhíu mày, bấm đồng ý tham gia. Trong kênh rất yên tĩnh, chẳng có ai ngoại trừ anh và cây F2456G. Không hợp tác đâu, tôi không có hứng thú. Ứng trầm lâm nói, cây F2456G, từ chối nhanh thế, tôi còn chưa kịp nói mà. Ứng trầm lâm không nói gì, dù Tố không ngờ rằng người này đã đi đến đây rồi, với cả cũng không ham hố gì đám cửu long đằng kia, thẳng thắn nói. Chúng ta cùng hợp tác xé nát vòng vây của Đờ đi. Chỉ hai người chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng trầm lâm hỏi, dù Tố không giấu giếm, cả Kit nữa. Ứng trầm lâm đang định thoát khỏi kênh liên lạc, khi nghe đến Kit thì dừng lại. Anh là người của Kit à? Không phải. Dù Tố nói, tôi và Kit hợp tác đôi bên có lợi thôi. Ứng trầm lâm dừng một chút để suy nghĩ, sau đó nói. Đồng ý. Dù Tố nhận thấy đối phương có một khoảnh khắc im lặng, cậu ta trầm ngâm nhìn về phía cơ giáp cấp B, chỉ sau một lúc cũng nhanh chóng đáp lại. Hợp tác vui vẻ, bên trong kênh giao tiếp nội bộ của Đờ, một số cơ giáp sư đang nói chuyện với giọng điệu mấy phần khinh thường. 12 cơ giáp của họ đã hoàn toàn bao vây 4 phương 8 hướng không cho cửu long đằng có một kẽ hở nào. Hiện tại chỉ cần tiêu diệt vật ô nhiễm này, dị năng tinh sẽ là của bọn họ. Hai người kia đến từ Kit hả? Đây mà là đẳng cấp của top 16 à? Là Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong. Họ đang lái cái kiểu cơ giáp gì vậy? Muốn cướp dị năng tinh từ tay chúng ta à? Cười muốn rụng rốn. Tử Nghiêu Quân không hề cử động, hắn vẫn luôn ở chú ý mọi thứ xung quanh. Sức chiến đấu của Kit cũng chỉ có thế thôi. Quý Thanh Phong là kẻ hèn nhát, Lâm Nghiêu chỉ biết lao đầu tấn công như kẻ ngốc vậy. Tử Nghiêu Quân đứng ở hàng cơ giáp phía sau, hắn rất vui vẻ thưởng thức tình cảnh chó nhà có tang của Kit lúc này. Đội hình của Kit thật hỗn loạn, lão đại Thẩm Tinh Đường từ trên chiến trường giải nghệ về làm thợ sửa chữa thôi. Mấy cậu trông mong gì ở cô ta có thể quản lý tốt được sao? Ồ đúng đúng, anh từ trước kia là chủ lực của Kit phải không? Bây giờ anh Từ cũng rời khỏi Kit rồi, kỳ chuyển nhượng cũng đã kết thúc. Kit cũng chẳng thể tìm được cơ giáp sư mới nữa. Liệu họ có tìm được đủ 5 người trong mùa giải tới được không? Quả thực, họ có thể không tập hợp đủ người được. Kit thậm chí có thể không có đủ tiền để thuê cơ giáp sư nữa là. Không có cơ giáp sư, cũng chẳng có thợ sửa chữa. Làm sao một đội như vậy có thể mặt dày đến vùng ô nhiễm để cướp tài nguyên như vậy? Trước tiên hãy giải quyết cửu long đằng đã, nhắm vào bộ rễ của nó ấy. Đối phó với loại thực vật hệ ô nhiễm vật này thì phải diệt trừ tận gốc đã. Từ Nghiêu Quân nói tiếp, nếu người của Kit lại đến, chúng ta không cần khách khí với họ, cần ra tay thì cứ ra tay, nơi này chỉ dùng bản lĩnh để nói chuyện. Hừ, Kit muốn tranh cướp đồ ấy hả? Chỉ là một câu lạc bộ cũ sắp giã đám thôi mà, không đối với Quý Thanh Phong đuổi tận giết tuyệt đã nhân nhượng lắm rồi. Bên ngoài phạm vi tấn công của Cửu Long Đằng, hai chiếc cơ giáp đứng tụm lại vào nhau, mở hệ thống phản trinh sát ra, quan sát tình hình cách đó không xa. Hai người Kít không hề bỏ chạy trối chết mà là đang đứng ở bên này quan sát. Quý Thanh Phong nhìn một đám cơ giáp đờ phía xa đang cao ngạo hết sức. Sớm biết cái thằng Từ Nghiêu Quân ở chỗ này, ông đây có tàn phế cũng phải lái cơ giáp của mình đến đây. Lâm Nghiêu ừ một tiếng, chúng ta có đủ người đâu. Quý Thanh Phong nhanh lẹ thu lại cuồng ngôn vừa rồi, nói. Đối đầu với 12 chiếc cơ giáp, chúng ta chẳng phải sẽ trở thành bia đỡ đạn sao? Hai người là nhận được nhiệm vụ đi vào khu ô nhiễm ba nào, tiến ô nhiễm khu chỗ sâu trong là có thể nhìn đến chung quanh mật mã ô nhiễm giá trị siêu tiêu nhắc nhở. Khu vực ô nhiễm yêu cầu sự hỗ trợ của các chiến đội, tất cả mọi tài nguyên thu được từ việc loại bỏ các chất ô nhiễm sẽ thuộc về chiến đội đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y mà biết được bọn họ là những người đầu tiên tìm được cửu long đằng như động thù chưa được bao lâu, chiến đội đờ đã đi tới đây. Ép hai người họ ra ngoài mà không tôn trọng nguyên tắc ai đến trước được hưởng trước. Bày ra đội hình như vậy thái độ chính là muốn cướp chứ còn gì nữa. Quý Thanh Phong quan sát tình hình cửu long đằng tình huống, khẽ cau mày, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Từng đòn tấn công của cửu long đằng quả thực rất ác liệt, nhưng hắn luôn cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút kỳ quái, y ống như có thứ gì đó chưa được khám phá ra vậy. Chẳng lẽ cửu long đằng có chỉ số ô nhiễm cao như vậy thực sự bị đờ áp chế một cách dễ dàng đơn giản như thế à? Lâm Nghiêu nhìn người đờ đang chiến đấu với cửu long đằng. Chúng ta cứ trơ mắt nhìn họ cướp mất kho báu lớn sao? Đừng sốt ruột, sao cái tên kia vẫn chưa phản hồi vậy? Quý Thanh Phong gửi yêu cầu liên lạc tới cơ giáp cây F2456G đến lần thứ 7 rồi. Chị Đường Tỷ nói đã tìm được người đến hỗ trợ cho chúng, nhưng mà nửa ngày trời rồi có thấy cái mống nào đâu. Chực, cũng có khi nào tôi gõ nhầm cốt rồi không ta? Sao mãi mà chẳng liên lạc được? Đang ở trong khu ô nhiễm rồi thì mắc bận cái gì chứ? Lâm Nghiêu chờ đến héo cả người. Nếu không chúng ta cứ xông lên tần cho Từ Nghiêu Quân một trận đi. Quý Thanh Phong nhìn về phía đôi cận chiến cơ giáp đờ cách đó không xa. Thôi cho xin, tôi không muốn phải xách cậu trở về đâu. Cây F2456G xảy ra chuyện gì vậy? Lão đại gọi viện trợ đến thật hả? Quý Thanh Phong cố gắng gửi yêu cầu liên lạc nhưng đầu bên kia cứ bận suốt đành phải yêu cầu lại lần nữa. Lần này thế mà lại yêu cầu thành công, một thông báo đã nhảy ra. Quý Thanh Phong, thành công rồi, Lâm Nghiêu, mau thêm tôi vào đi. Thông tin cơ giáp trong kênh đội cũng xuất hiện. Đầu tiên anh nhìn thấy cơ giáp cấp A bình thường mà Thẩm Tinh Đường đã nhắc đến. Sau đó nhìn thấy cơ giáp có mã nhận dạng cấp B theo sau cơ giáp cấp A. Quý Thanh Phong còn chưa kịp hỏi câu nào. Trong kênh đội đã vang lên một giọng nam xa lạ. Cây F2456G, đã đủ rồi nhỉ, Lâm Nghiêu được Quý Thanh Phong thêm vào. Hở, không phải bảo chỉ có một người thôi mà, đủ chỗ nào chứ, Quý Thanh Phong đầu óc mờ mịt. Cận chiến và thương pháo, không có cơ giáp khống chế nào sao? Ở trên cao, ứng trầm Lâm ngắt kết nối tinh thần đồng cảm trong tay phải, đang thả lỏng cánh tay đau nhức của mình, khi nghe thấy âm thanh. anh không khỏi liếc nhìn hai số hiệu của hai chiếc cơ giáp xa lạ trong danh sách liên lạc. Sao giọng nói của hai thành viên kít này cứ quen quen thế nhỉ? Trong kênh đội có 4 người, nhưng vị trí cơ giáp lại rải rác xung quanh Cửu Long Đằng. Quý Thanh Phong liếc nhìn, chú ý tới hai bản cơ giáp mới không ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ có cái sách lược nào đó trước khi chiến đấu à? Hắn đang định hỏi thăm tình hình thì. Vật ô nhiễm, Cửu Long Đằng, đột nhiên phát cuồng, Quý Thanh Phong vội vàng lùi lại. Tôi đã chia sẻ thông tin vào kênh đội rồi đấy. Tình hình hỗn loạn không có cho họ thời gian để giao lưu nữa. Mặt đất liên tục rung chuyển, dây mây Cửu Long Đằng vốn đang chiến đấu với cơ giáp của đội đờ lập tức trở nên hung hãn rất nhiều. Tốc độ quất roi cũng tăng lên gấp 3 lần, trên kênh tầm nhìn của mọi người đang tràn ngập cảnh báo ô nhiễm dữ dội. Ban đầu Cửu Long Đằng ban đầu chỉ dao động quanh mức 4.300, lập tức vọt lên 4.600, thậm chí còn tiếp tục tăng cao hơn nữa. 4.600, 5.000, 5.300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mức độ ô nhiễm ngày càng tăng mang lại cảm giác áp bức rất lớn. Tình hình trên chiến trường đã thay đổi nhanh chóng, một số cơ giáp buộc phải lùi lại, mà cơ giáp của đội đờ gần Cửu Long Đằng nhất đã bị nó hất tung ra ngoài. Sao tự nhiên nó lại nổi điên thế này? Quý Thanh Phong vừa lui về phía sau, liền nhìn thấy một chiếc cơ giáp lướt qua đầu mình, tán thưởng nói. Úi kết quả, văng xa chưa kìa. Lâm Nhiêu tầm mắt cũng dõi theo, hình như còn bị nứt luôn rồi. Quý Thanh Phong nhanh chóng nhìn sang thì thấy vết nứt xuất hiện lớp vỏ bọc của cơ giáp cấp A, còn chưa kịp cảm khái. Công kích Cửu Long Đằng bắt đầu mở rộng ra bên ngoài, đã lan đến tận vòng an toàn rồi, buộc mọi người phải tham gia vào trận chiến. Quý Thanh Phong, cái đệt, chạy mau. Ứng Trầm Lâm đành phải lùi lại vài bước, tạm thời dùng một tay để thao tác chuyển sang vị trí quan sát mới. Anh đè nén sự khó chịu ở cánh tay phải, cố gắng dùng tay trái để điều khiển, nhưng vẫn quan sát từng nhất cử nhất động đang ngày càng hung dữ hơn của Cửu Long Đằng. Quả nhiên không phải do anh tưởng tượng ra, anh phát hiện Cửu Long Đằng hình như đang cố gắng tiếp cận anh, lúc ở vùng ngoài cũng vậy, đám dây mây này chẳng thèm quan tâm đờ ến mấy chiếc cơ giáp cứ trợ kia, mà chỉ chăm chăm đuổi theo anh, như có thâm thù đại hận gì với anh vậy. Giống như đuổi theo thứ gì đó. Hiện trường không chỉ có vật ô nhiễm mà còn có các cơ giáp sư ở các chiến đội khác. Kít muốn phá vòng vây để đoạt đồ vật, khó đấy. Trong kênh liên lạc có 4 chiếc cơ giáp, trừ bỏ anh và cây F2456G, thì còn có chiếc cơ giáp khác. Sau khi đội chiến được thành lập, thông tin cơ giáp của song phương cũng đồng thời được chia sẻ. Ứng Trầm Lâm nghe thấy giọng nói của hai thành viên Kít, mơ hồ phán đoán rằng chính là Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu mới gặp không lâu trước đó. Hiện nay có rất nhiều loại hình cơ giáp, dựa trên chức năng và sự phối hợp, các cơ giáp sư khác nhau sẽ chọn vũ khí phù hợp với phong cách chiến đấu của riêng mình. Liên minh cơ giáp cũng phân loại cơ giáp dựa trên tính năng và vũ khí của chúng. Tựu chung lại có thể được chia thành xe tăng, cận vệ, ẩn nấp, thương pháo, khống chế. Cơ giáp Ứng Trầm Lâm đang điều khiển là loại cơ giáp cận chiến, có khả năng chiến đấu cận chiến toàn diện, cấp độ phòng thủ ở mức trung bình. Nhưng khả năng tấn công và khả năng di chuyển đều rất tốt. Cơ giáp cây F2456G mời anh vào là loại hình cơ giáp có súng ngắm bắn tầm xa, mang theo hai loại vũ khí tầm xa. Cơ giáp này có khả năng phòng thủ thấp nhất, nhưng lại có khả năng tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại trên kênh thông tin, Quý Thanh Phong điều khiển chính là loại hình cơ giáp ẩn nấp, được trang bị thanh kiếm ánh sáng cận chiến và dây xích trói buộc. Lâm Nghiêu điều khiển là loại hình cơ giáp cận vệ, mang theo một thanh kiếm ánh sáng và một tấm khiên bảo vệ. Một nhóm 4 người, 2 cận vệ, 1 ẩn nấp cùng với 1 thương pháo. Tình huống này có vẻ không được khả quan cho lắm, chẳng phân biệt chiến đội, cơ giáp ở đây không nhiều lắm. Trong số đó, cơ giáp có cấp độ cạnh tranh duy nhất đạt tiêu chuẩn liên minh chính là cơ giáp màu đỏ trộn lẫn trong đội đờ kia. Còn lại đều là cơ giáp cấp A, mức độ biến dị của Cửu Long Đằng vẫn đang tăng lên, nếu tăng đến một cấp độ mới. Bọn họ sẽ không còn dễ dàng giải quyết được nữa. Giây tiếp theo, một đòn tấn công hung hãn của dây mây hướng thẳng về phía Ứng Trầm Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này thực sự khó chơi mà. Ứng Trầm Lâm dứt khoát vung tay hất văng dây mây đi. Sự hỗn loạn đột nhiên quét qua vùng sâu của ban nào. Toàn bộ khu vực đều rung chuyển theo từng chuyển động của Cửu Long Đằng. Cách đó 1 km trên chỗ cao, qua ống kính Du Tố thấy hai thành viên Kít tránh thoát được vị trí trung tâm của Cửu Long Đằng, sau đó từ trên màn hình radar nhìn về phía cơ giáp cấp B kia. Cơ giáp cấp B không những không rút lui, ngược lại lơ lửng ở một vị trí, lợi dụng sự che phủ của rừng núi Banao để che đi cơ giáp màu trắng bắt mắt. Thợ săn thông minh đã hành động rồi. Ánh mắt Du Tố chuyển đến cơ giáp của đối phương, kính phóng đại của súng bắn tỉa mang đến tầm nhìn không chê vào đâu được, càng nhìn thấy rõ ràng bên ngoài cơ giáp cấp B không có tổn hại lớn nào. Hiển nhiên, trong cuộc tấn công của đám chuột răng nhọn trước đó, tổn thương của cơ giáp này không vượt quá 10. Ngoại trừ yếu tố này, vừa rồi đối phương hơi dịch chuyển sang trái chỉ có một nguyên nhân. Du Tố hơi nheo mắt lại, người này thuận tay trái à? Không đúng, một cơ giáp sư như cậu ta hẳn phải sử dụng thành thạo hai tay rồi. Cách chương.